Chương 1467, đạp khắp đảo nguyên đảo. Lưu Khánh Phong sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới vị này còn không có ăn cơm trưa, hắn liền vội vàng nói, Hạ Tổng, ta lập tức để đầu bếp chuyên môn làm không cần. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, trong phòng ăn có cái gì liền đánh cái gì, ta ở nơi này một bên chờ, càng nhanh càng tốt. Chuyện này được rồi, Lưu Khánh Phong chần chờ một chút mới nói. Nói xong, Lưu Khánh Phong liền một đường chạy vội hướng về căng tin. Chuyện như vậy hắn nguyên bản có thể dặn dò thủ hạ người làm, bất quá bây giờ hắn chính buồn không có cơ hội ở Hạ Nhược Phi trước mặt cố gắng biểu hiện, đây làm sao có khả năng không nắm lấy cho thật chắc. Đây Hạ Nhược Phi cầm chìa khóa xe, rất nhanh sẽ ở hạng mục bộ trước đại lâu tìm được chiếc kia thanh tẩy được không nhiễm một hạt bụi Land Rover xe Việt dã. Hắn mở cửa xe ngồi vào đi, không lâu sau, liền nhìn đến Lưu Khánh Phong mang theo hai cái túi ni lông bày chạy tới. Lưu Khánh Phong đến trước xe, thở không ra hơi no ý nói, Hạ Tổng, cơm nước so sánh giống như vậy, ngài vậy là được rồi, ta không thế nào chú ý ăn. Hạ Nhược Phi đưa tay tiếp nhận túi ni lông, tiện tay phóng tới chỗ ngồi kế bên tài xế phía dưới, tiếp theo sau đó nói, này mấy ngày ngươi an bài một chút, một ngày ba bữa gọi người đưa đến sân bay nhà kho bên kia đi. Không cần đưa vào đi, đang để phòng tuyến ngoại vi bày một điểm, đồ vật phóng vậy là được rồi. Được rồi, Lưu Khánh Phong vội vã đáp lời. Được rồi, làm việc của ngươi đi thôi, Hạ Nhược Phi nói, đem ta nói cái kia mấy chuyện đều tốt chứng thực xuống là Lưu Khánh Phong đáp lời. Hạ Nhược Phi nổ máy xe, hướng về phi trường phương hướng mở ra. Đào nguyên đảo bản thân liền không lớn, không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền đã tới sân bay ngoại vi, rất xa có thể nhìn đến phi trường nhà kho đứng sướng sướng. Hạ Nhược Phi phát hiện, vây quanh nhà thương khố kia đã kéo một vòng đường cảnh giới. Đường cảnh giới cự ly nhà kho chắc là 50 mét tả hữu, đang để phòng tuyến xung quanh, đều có thể nhìn đến mặc hắc quần áo thủ vệ đang qua lại tuần tra, đặc biệt là đi về thương khố trên con đường đó, càng là có mười mấy đại hán áo đen trông chừng nghiêm mật. Hạ Nhược Phi âm thầm gật đầu, xem ra Lưu Khánh Phong chứng thực chỉ thị của chính mình vẫn là rất mau, chấp hành được cũng rất đúng chỗ. Xe lái đến đường cảnh giới bên cạnh, lập tức liền có đại hán áo đen đưa tay ra hiệu đỗ xe, Hạ Nhược Phi dừng xe. Từ cửa sổ xe thò đầu ra nhấc lên cằm, đại hán áo đen vừa nhìn thấy mặt là Hạ Nhược Phi, vội vã hơi không người, sau đó tiểu bảo đi qua đem lâm thời thiết trí đón xe cái cho dơ lên. Hạ Nhược Phi ấn xuống một cái còi, sau đó liền lái xe trực tiếp đến cửa kho hàng khẩu. Lý Nghĩa Phu nghe được bên ngoài ô tô tiếng động cơ, ngay lập tức liền một mặt cảnh giác đi tới cửa kho hàng khẩu, vừa vặn liền nhìn đến Hạ Nhược Phi mang theo hai phần bên dưới hộp cơm xe. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Nghĩa Phu ăn cơm rồi. Lý Nghĩa Phu có chút kinh hoàng no ý nói, sư thúc tổ ngài tự mình cho đệ tử lấy cơm, chuyện này làm mở sao sư nở dê đan nở dê đây sư thúc tổ cũng không cần ăn cơm dô ý. Hạ Nhược Phi không để ý chút nào no ý nói, thuận lợi mang phần cơm, có cái gì quá. Không được mau mau tiến vào đi ăn cơm, ta còn có chuyện giao cho ngươi làm đây là Lý Nghĩa Phu vội vã tiếp nhận Hạ Nhược Phi trong tay hộp cơm. Cùng sau lưng Hạ Nhược Phi đi vào nhà kho. Ê một người một phần Hạ Nhược Phi từ Lý Nghĩa Phu trong tay đưa qua một phần hộp cơm, nói, ăn mau, ăn xong ta cũng còn có việc đây nói xong. Hạ Nhược Phi đem túi ni lông mở ra, lấy ra bên trong hộp cơm. Mỗi cái trong túi nhựa mặt là hai cái một lần hộp cơm, còn có một cái một lần duy nhất chén canh, cơm nước đều tách ra chứa đựng, ngoài ra còn có một chén canh. Hạ Nhược Phi mở ra xem, cười nói, cũng không tệ lắm mà lại còn có đùi gà Nghĩa Phu, ăn mau là sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu đáp lời. Hắn tuy rằng ngoài miệng đáp ứng rồi, nhưng vẫn như cũ đàng hoàng chờ Hạ Nhược Phi bắt đầu ăn cơm, lúc này mới động đũa ở trưởng bối trước mặt, nhất định phải chờ trưởng bối trước tiên động đũa, đây là người thế hệ trước quy củ. Hạ Nhược Phi ăn như hùm như sói, rất nhanh sẽ đem thức ăn ăn hơn một nửa, bất quá hắn thoáng nhìn Lý Nghĩa Phu ăn được có chút chậm, liền cũng có ý thức hám lại tốc độ bởi vì hắn biết. Chỉ cần mình ăn một lần xong, Lý Nghĩa Phu mặc kệ đã ăn bao nhiêu, khẳng định lập tức liền sẽ để đũa xuống. Hai người đều sau khi ăn xong, Lý Nghĩa Phu lập tức đem tất cả hộp cơm cùng một lần chiếc đũa đều sửa sang xong, cất vào trong túi nhựa cuốn chặt. Hạ Nhược Phi đem Lý Nghĩa Phu mang tơ y cửa kho hàng khẩu, nói, Nghĩa Phu, ta đã phân phó, hiện tại này nhà kho xung quanh đều kéo đường cảnh giới, ở đường cái nơi nào còn thiết trí một cái thẻ trạm canh gác. Bọn họ sẽ phía bên ngoài phụ trách cảnh giới. Ngoài ra tan này hai ngày cũng ở sắp xếp hết thể nhân viên không quan hệ toàn bộ rời đảo. chỉ để lại duy trì thiết bị vận chuyển ít người nhất viên. Cứ như vậy đảo trên căn bản không có những người không có liên quan. Nhà kho bên này tiết lộ bí mật nguy hiểm cũng là rơi xuống thấp nhất. Rõ ràng, sư thúc tổ Lý Nghĩa Phu nói. Hạ Nhược Phi cho Lý Nghĩa Phu giới thiệu xong những tình huống này phía sau, liền cười nói, Nghĩa Phu, ta không chỉ có riêng là đem mấy ngày này công việc an toàn giao cho ngươi đơn giản như vậy, đối với một cái tu luyện người tới nói, điều này thật sự là đại tài tiểu dụng. Lý Nghĩa Phu không chút do dự ý nói, còn mời sư thúc tổ dặn dò bây giờ việc cấp bách là muốn điều động một nhóm người đến, một nhóm có thể hoàn toàn người tín nhiệm. Hạ Nhược Phi nói, trận pháp khởi động dính đến không ít cải tạo công trình, cần phải có thể điều khiển công trình khí giới người, còn có bảo vệ phương diện người tốt nhất cũng đổi thành chúng ta có thể tuyệt đối tín nhiệm. Nguyên bản ta là đã bắt đầu chiêu mộ, thế nhưng nước xa không tiếp được gần khác, tạm thời còn cần ngươi giúp ta tìm những người này. Mặt khác, bao quát phi trường thiết bị giữ gìn, điều hành, khí tượng các loại người chuyên nghiệp mới, nếu như có thể chiêu mộ đến người có thể tin được, tốt nhất đều đổi thành người của chúng ta. Lý Nghĩa Phu trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, sư thúc tổ, đệ tử có thể từ Hồng Môn điều động tụ tập một ít nhân thủ lại đây, Hồng Môn ở toàn thế giới khai chi tán diệp, những này năm có không ít người đều cùng ta so sánh thân cận, ta sẽ mau chóng chọn lựa một nhóm người biết gốc tích. Thế nhưng sư thúc tổ, này dù sao dính đến giới tu luyện, huống hồ lòng người khó dò, ta cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm ngươi chỉ cần chọn ngươi cho rằng người có thể tin được là được. Hạ Nhược Phi nói, ta sẽ tiến hành hai lần phân biệt. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cười một cái nói đến ngươi cũng là một cái tu luyện người, chờ rảnh rỗi một ít, ta có thể truyền dạy cho ngươi một ít tinh phương diện thần lực kỹ xảo, dùng để phân biệt người bình thường vẫn là rất dễ dàng. Bất quá cái này cần xây dựng ở tinh thần lực của ngươi tu vi cũng không tệ trên căn bản, vì lẽ đó ngươi bình thường lúc tu luyện cũng nhất định phải có ý thức rèn luyện lực lượng tinh thần, chân khí cùng lực lượng tinh thần hai người không thể bỏ rơi. Đệ tử cần tuân sư thúc tổ giáo huấn. Lý Nghĩa Phu vội vã hơi không người nói. Trước mắt mà nói, ta giao cho ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là cái này. Hạ Nhược Phi nói, ngươi nhanh nhất lúc nào có thể hoàn thành. Lý Nghĩa Phu trầm ngâm một chút, nói, ta suy nghĩ bước đầu là từ toàn thế giới Hồng Môn con cháu bên trong tập trung nhân thủ, sau đó để cho bọn họ đến Úc Sở Chây Ly A hội hợp, lại một lần nữa tính máy bay thuê bao đến đây đảo Nguyên Đảo, vì lẽ đó nhanh nhất cũng cần 2 đến 3 ngày. Có thể Hạ Nhược Phi nói, vừa vặn ta cũng nhất định phải tiến một bước xác nhận chi tiết nhỏ, vẽ cặn kẽ bản vẽ, mặt khác có một ít công việc cũng có thể trước giờ hoàn thành, chờ ngươi người sau khi đến, vừa vặn có thể nối liền trên. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đem mắt ánh sáng nhìn về phía phương xa, nói, chờ ngươi chiêu mộ nhân thủ đúng chỗ phía sau, ta gần như nên ly khai đảo Nguyên Đảo. Biến mất thừa hải gian quá dài, Trích Tinh Tông người e sợ sẽ thiếu kiên nhẫn trước khi ta đi. Sẽ đem cặn kẽ thi công phương án giao cho ngươi, ngươi chỉ phải dựa theo phương án của ta, từng bước một hoàn thành tốt cải tạo, liền không có bất cứ vấn đề gì được rồi. Lý Nghĩa Phu nói, sư thúc tổ, đệ tử nhất định không có nhục dùng mệnh tốt lắm, ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Hạ Nhược Phi nói, ngươi buổi chiều có thể thích hợp nghỉ ngơi một chút, hiện ở vòng ngoài cảnh giới làm được cũng không tệ. Lắm, ngươi cũng không cần thiết vẫn căng thẳng thần kinh, dù sao cũng tuổi đã cao. Thời gian dài không chi ưu đửa cờ nư a là, cảm tạ sư thúc tổ quan tâm. Lý Nghĩa Phu cung kính no ý nói, ngài đi thong thả. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, ngồi trên chiếc kia len rộ vở xe Việt dã, chạy rời sân bay nhà kho. Cả một buổi chiều, Hạ Nhược Phi đều là lái xe ở đảo Nguyên Đảo chung quanh thăm dò, một đường vừa đi vừa nghỉ. Có lúc không có đường, hắn còn sau đó xe đi bộ, đến từ trước chọn vị trí phía sau, liền nhiều lần so với đối phương vi, địa hình. Sau đó ở trên bản vẽ làm ra các loại đánh dấu. Dấu chân của hắn hầu như trải rộng toàn bộ hòn đảo, bao quát phía tây vách núi vách treo leo. Đảo Nguyên Đảo về phía tây tất cả đều là gầy trơ xương quái thạch, vách đá phía dưới chính là so nở dê to gió lớn, này một bên trên mặt biển cũng hiện đầy đá ngầm, bao quát một ít không có lộ ra mặt nước đá ngầm, vì lẽ đó này một bên có thể nói là tấm bình phong thiên nhiên, thuyền đều thì không cách nào đến gần. Hạ Nhược Phi còn chuyên môn hạ đến rồi trên vách đá nơi này có một cái mấu chốt điểm vi, là cần dùng đến sắp đặt trong đó một cái ngọc trụ. Hạ Nhược Phi cẩn thận so với phương vị phía sau, đối với chính mình trên bản vẽ điểm vi tiến hành rồi hơi điều động, đồng thời còn trực tiếp dùng chân khí ở trên vách đá đánh ra một cái to bằng miệng chén hố, đồng thời miễn cưỡng mà đem một nhánh cây cắm vào trong vách đá mặt, làm một cái đánh dấu. Trên thực tế một ít trọng yếu điểm vi, Hạ Nhược Phi đều đã làm tốt tương tự đánh dấu. Hạ Nhược Phi còn đang hòn đảo phía nam gặp chú đóng ở đảo Nguyên Đảo trên lính đánh thuê lúc trước lưu ra ở một khối này chuyên môn vạch ra một cái khu vực cho quốc tế lính đánh thuê. Bọn họ phụ trách hòn đảo phòng ngự, bình thường cũng sẽ không tùy ý xuất hiện ở đảo Nguyên Đảo những nơi khác. Hòn đảo đổi chủ phía sau, lưu ra tạm thời vẫn không có cùng tổ chức lính đánh thuê kết thúc hợp đồng, hơn nữa còn chuyên môn dặn dò tổ chức lính đánh thuê người phụ trách, để cho bọn họ khoảng thời gian này ràng buộc tốt binh lính của mình, tuyệt đối không nên vi phạm. Hạ Nhược Phi xác định trong đó một cái then chốt tiết điểm, liền ở đoàn lính đánh thuê chỗ ở bên cạnh, vì lẽ đó hắn tuy rằng không muốn cùng những lính đánh thuê này đánh liên hệ, nhưng vẫn là được đến. May ở nơi này quốc tế đoàn lính đánh thuê đoàn nở trưởng Cát Nạp Sâm cùng Hạ Nhược Phi có duyên gặp qua một lần, cũng chính là ở Hạ Nhược Phi lại đây giao tiếp đảo Nguyên Đảo thời điểm, Lưu Khoan chuyên môn đem Cát Nạp Sâm tìm đến cùng Hạ Nhược Phi thấy một mặt. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi báo ra danh hiệu của chính mình phía sau, bọn lính đánh thuê rất nhanh sẽ nhường ra con đường, Cát Nạp Sâm còn chuyên môn đi ra cùng Hạ Nhược Phi hỏi thăm một chút. Hạ Nhược Phi khảo sát xong giờ này vì phía sau, trong lòng cũng đang suy nghĩ đến thời điểm bên này phải như thế nào thi công. Giờ này vị công trình số lượng không tính quá lớn, thậm chí cũng không cần cái gì loại cỡ lớn máy móc phụ trợ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tìm một buổi tối, thừa dịp bóng đêm đích thân lại đây đem này một ít việc làm. Chỉ có chính hắn ra tay, mới có thể ở không kinh động những lính đánh thuê này dưới tình huống đem hoàn thành công tác. Những lính đánh thuê này, theo Hạ Nhược Phi chính là nhân tố không ổn định. Nếu như bị những người này biết mình ở bọn họ nơi đóng quân bên cạnh thi công, khó bảo toàn không có rảnh rỗi đến phát chán lính đánh thuê chạy đi đem đồ vật đào móc ra. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là lặng lẽ tiến hành. Nhất định phải mau chóng để những lính đánh thuê này di tản, Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm quyết định. Trên thực tế Nam Thái Bình Dương Hải vực tuy rằng không Thái Bình, nhưng cũng sẽ không thường thường có cái gì hải đảo đột kích gây rối các loại uy hiếp. Những lính đánh thuê này trên đảo Nguyên Đảo trải qua vẫn là so sánh nhàn nhã. Chỉ cần trận pháp thành công khởi động, đảo Nguyên Đảo nhất định là an toàn không sầu, đến thời điểm là có thể để những lính đánh thuê này đi. Hạ Nhược Phi toàn bộ thăm dò cho tới khi nào xong, mặt trời ở trên mặt biển vật lộn một phen rốt cục chậm rãi rơi xuống, màn đêm buông xuống đảo Nguyên Đảo. Hạ Nhược Phi ở bóng đêm bên trong đi xe về tới sân bay nhà kho. Hắn vừa đến cửa, Lý Nghĩa Phu liền cung kính đứng dậy nói: Sư thúc tổ, ngài đã về rồi cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, bước vào. Lý Nghĩa Phu nói: Sư thúc tổ, cơm tối đã chuẩn bị xong, ngài hiện tại hay dùng món ăn sao? Hạ Nhược Phi cười hỏi: Ngươi cũng không ăn đi, sau đó không cần chờ ta, đến rồi giờ cơm nên ha ha, ta này bận bịu đứng lên là không có cái chuẩn thời điểm, thậm chí có khả năng không ăn cơm, ngươi tuổi đã cao, không thể cùng ta đồng thời ngao a. Lý Nghĩa Phu nói: Sư thúc tổ, đệ tử cũng sẽ không đói bụng. Đúng rồi, cơm nước là từ hạng mục bộ căng tin bên kia đưa tới, bọn họ chỉ đưa đến giao lộ cửa ải bên kia, là ta đi qua lấy tới. Ngoại trừ bữa tối ở ngoài, ta lại để cho bọn họ đi lấy cái điện nồi hầm cách thủy, bữa ăn tối hôm nay đều ở bên kia giữ ấm làm mở vậy thì ăn chung đi. Ngày đều đen Hạ Nhược Phi một bên đem áo khoác cởi ra đặt ở trên ghế, vừa nói, tối nay ta phỏng chừng lại muốn chịu đựng đến rất muộn. Hay là trước ăn chút đồ vật đi ăn no mới có sức lực làm việc. Lý Nghĩa Phu lộ ra một tia xấu hổ vẻ mặt, nói: Sư thúc tổ, đều là đệ tử vô năng, không thể là sư thúc tổ phân ưu, bằng không ngài cũng không cần mệt. Như vậy Hạ Nhược Phi bật cười nói: Ngươi làm sao cái gì đều có thể kéo lên chính mình á, ăn mau cơm đi, là sư thúc tổ ngài ngồi đi, ta đi bưng cơm. Lý Nghĩa Phu nói. Lúc ăn cơm, Hạ Nhược Phi phát hiện bữa tối rõ ràng so với buổi trưa cái kia món ăn còn tinh xảo hơn nhiều lắm, không cần nghĩ đều biết, đây nhất định là Lưu Khánh Phong để căng tin chuyên môn làm tiểu táo. Hạ Nhược Phi tối nay cũng không có ý định về hạng mục cao ốc bên kia nghỉ ngơi, hắn trực tiếp tìm hai cái không gian gỗ chồng lên nhau xem là bàn, sau đó đem hắn ban ngày trước giờ từ không gian bên trong lấy ra bản vẽ mở ra, lại bắt đầu túi đầu làm việc. Trải qua nửa ngày thăm dò, Hạ Nhược Phi hiện tại đối với khắp cả trận pháp đã có một cái toàn diện mà chính xác nắm bắt, trong lòng hắn rốt cục có cơ sở. Hạ Nhược Phi không nghỉ ngơi, Lý Nghĩa Phu tự nhiên cũng sẽ không chạy đi ngủ, hắn gặp không giúp được Hạ Nhược Phi gấp cái gì, liền thẳng thắn yên tĩnh ngồi ở cửa kho hàng khẩu, ở tu luyện đồng thời, cũng thuận tiện tiến hành cảnh giới. Đến rạng sáng hơn 1 giờ chung, Hạ Nhược Phi công tác rốt cục có một kết thúc, hắn đem vẽ bản đồ bút chỉ hướng về mặt bản trên ném đi, thật dài thở ra một hơi, lầm bầm lầu bầu nói, đây chính là ta lớn nhất tiền vốn A nên hoàn mỹ sẽ không có vấn đề gì, cũng không cái gì bỏ sót.